Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1142, đồ đằng tộc. Tốn thời gian 2 ngày 1 đêm, chiến đấu cứ điểm tại 72 giờ bên trong, thành công đến đồ đằng tộc cương vực. Đồ đằng tộc cương vực rất đặc thù, nó không phải từ tinh cầu tạo thành, mà là một cái trời tròn đất vuông đặc thù thế giới. Từ xa nhìn lại, một tòa sáng ngân sắc tinh vân lơ lửng tại tinh không chi hạ. Tinh vân nội bộ tồn tại một khối khó mà hình dung siêu cấp đại lục. Nó tồn tại đã rất khó dùng lớn nhỏ để diễn tả. Diện tích tối thiểu là đại thiên thế giới gấp 10 trở lên. Mà trên bầu trời tinh vân đứng vững một tòa đạo trường, kia là Hắc Ngục Chân Nhân đạo trường. Nhìn một cái, tòa này đạo trường phảng phất trấn áp người toàn bộ đồ đằng thế giới. Cứ việc cả hai lớn nhỏ kém xa. Siêu, chiến đấu cứ điểm điều chỉnh phương hướng, tựa như vệ tinh đồng dạng, hướng về Hắc Ngục đạo trường dựa sát vào. Đồng dạng làm như vậy, còn có thứ ba tập đoàn quân cùng tập 8 đoàn quân chiến đấu cứ điểm. Ba quay chung quanh tại Hắc Ngục đạo trường chung quanh, tựa như bảo vệ thần minh đấu sĩ. Gió lốc liên đội hướng ngài đưa tin, quan chỉ huy các hạ, chiến đấu cứ điểm đến chỉ định khu vực về sau, tác chiến tiểu đội bắt đầu chờ lệnh. Trong đó kim đan cấp học viên trở thành đội trưởng cấp quan chỉ huy, nguyên anh cấp học viên thì phụ trách chỉ huy một cái liên đội. Vương Húc liền phân phối đến một cái tên là gió lốc liên đội tác chiến biên chế. Gió lốc liên đội từ 1 vạn tên quân đội kim đan tu sĩ, 10 tên quân đội nguyên anh tu sĩ tạo thành. Một bên khác, Chu Nghiên cùng Lãnh Hàn cũng cầm chính đến liên đội, chỉ bất quá cả hai khác nhau phi thường lớn. Mặc dù nhân số giống nhau như đúc, đều từ 1 vạn kim đan tu sĩ, 10 tên nguyên anh tu sĩ tạo thành, tu vi cảnh giới lại ngày đêm khác biệt. Vương Húc chỗ gió lốc liên đội, thành viên tu vi đều tại cùng cảnh giới hạ trung hậu kỳ. Lãnh Hàn hai người đoàn đội thành viên, tu vi lại đều tại bên trong giai đoạn trước. Chớ xem thường cái chênh lệch này, 1 vạn tên kim đan hậu kỳ tu sĩ tạo thành quân đoàn, cùng 1 vạn tên kim đan giai đoạn trước tu sĩ tạo thành quân đoàn, sức chiến đấu tối thiểu chênh lệch gấp 5 lần trở lên. Chiến đấu, Vương Húc liên đội đối chiến Lãnh Hàn hai người liên đội, đem đối phương toàn diệt về sau tổn thất sẽ không vượt qua 1/3. Đối mặt phản quân lúc, loại này tinh anh liên đội tối thiểu có thể kiềm chế lại đồ đằng tộc. 3 tên phân thần kỳ cao thủ xuất lĩnh phản quân bộ đội, đổi thành Lãnh Hàn hai người liên đội, có thể kiềm chế lại 1 vị cũng không tệ rồi. Đặc quyền a, ta thích. Vương Húc nhìn kỹ đội viên của mình, loại này khiến người hít thở không thông ngầm thao tác, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Càng quan trọng hơn là, cái này hoàn toàn phù hợp quy củ. Quân đoàn cho ra giải thích là ngẫu nhiên phân phối liên đội, những này liên đội cũng không phải đến tự sinh sinh tuyến. Làm sao có thể thực lực giống nhau như đúc, người phân phối đến liên đội trình độ, kia là người vận khí không tốt, liền cùng mua xổ số đồng dạng, không chúng là vấn đề của ngươi. Cuối cùng giải thích quyền về quân đoàn tất cả, về phần có hay không ngầm thao tác, ngươi tùy tiện nghĩ, giải thích cho ngươi coi như ta thua. Vương Húc học viên, xin mang lĩnh đoàn đội tiến về 08 số chiến hạm bỏ neo khu. Đăng lục 33 số 35 tu chân chiến hạm. Bắt đầu ngươi nhiệm vụ, đặc biệt nhắc nhở, ngươi tác chiến mục tiêu cùng cơ bản tin tức đã gửi đi đến ngươi trí não bên trên, xin chú ý xem xét. Vương Húc trí não bên trên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Cúi đầu nhìn lại, đây là một phần từ tập 5 đoàn quân gửi tới tin nhắn. Phía trên thình lình viết: tác chiến nhiệm vụ, quan chỉ huy, Vương Húc xuất lĩnh liên đội, gió lốc liên đội tác chiến nhiệm vụ 1, cướp đoạt bị phản quân chiếm lĩnh Vách Sai Thành. Tác chiến nhiệm vụ 2, chiếm lĩnh Bắc Ngoại ô cỡ lớn mỏ linh thạch. Tác chiến nhiệm vụ 3, tiêu diệt Koroma khu vực phản quân. Koroma khu vực là đồ đằng tộc cương vực hạ, một cái không đáng chú ý tiểu địa phương. Khu vực này đồ đằng tộc, đa số vì phản quân người ủng hộ, phản đối đồ đằng tộc hướng nhân loại đầu hàng. Koroma địa khu phản quân lãnh tụ, vì tiền nhiệm Vách Sai Thành thành chủ, ngũ giai đồ đằng tộc dũng sĩ Cosman. Trên tay hắn, có được một chi nhân số vì 3 vạn, đẳng cấp vì tam giai thành phòng đại quân. Hạ hạt còn có một chi hộ mỏ đội, một chi tạp bài quân, đồng thời có được nơi đó dân chúng ủng hộ. Từ lực lượng so sánh đến xem, Vương Húc trên tay chỉ có một chi kim đan liên đội. Mặc dù cùng Cosman quân bảo vệ thành so sánh, hắn liên đội thuộc về tinh anh tam giai quân đoàn, nhưng là Cosman bản thân là ngũ giai phân thần kỳ tu sĩ. Quân bảo vệ thành số lượng lại là gió lốc liên đội 3 lần trở lên. Lại tăng thêm nơi đó dân chúng ủng hộ, liều mạng hắn phần thắng không cao. Đương nhiên, cũng không phải không có tin tức tốt. Cosman là Vách Sai Thành thành chủ, nơi đó vua không ngai. Làm kẻ độc tài, hắn chưa từng thiếu khuyết địch nhân. Dưới mắt đại quân áp cảnh, lòng người bàng hoàng. Nếu như có thể thi triển ly ở giữa kế, để Cosman quân đội không chiến tự tan, hoặc là quay giáo một kích, tiêu diệt Cosman cũng không phải việc khó. Koroma địa khu, từ núi rừng, hồ nước, thành trì tạo thành, nhân khẩu tổng cộng 8.000 vạn. Người mạnh nhất, vì Cosman thành chủ, hắn là ngũ giai đồ đằng dũng sĩ, chuyển đổi tới chính là phân thần kỳ tu sĩ. Tại hắn phía dưới, quân bảo vệ thành đô thống Reno, đại tế ti Underhill, Bắc Ngoại ô mỏ linh thạch người phụ trách Albert, cũng đều là có thể so với phân thần kỳ tu sĩ ngũ giai đồ đằng dũng sĩ. Bất quá tại trong tình báo biểu hiện, đại tế ti Underhill cũng không ủng hộ Cosman thành chủ phản loạn, trước mắt bị đến Cosman giam lỏng. Nói cách khác, chúng ta chủ yếu địch nhân là lấy thành chủ Cosman cầm đầu phản quân hệ. Hắn thành viên bao gồm Cosman, Reno, Albert 3 tên ngũ giai tu sĩ, có khác 3 vạn quân bảo vệ thành, 1 vạn hộ mỏ đội, 1 vạn tạp bài quân tạo thành. So sánh phản quân thực lực, chúng ta thực lực yếu nhược một chút, chỉ có 1 vạn bộ đội tinh anh, lấy 1 địch 5. Chúng ta mặc dù không sợ Cosman quân đội, nhưng là giết địch 1.000 tự tổn 800. Thắng lợi cũng là thắng thảm. Thắng lợi như vậy ta là không cần. Cho nên ta quyết định đoàn kết những cái kia hy vọng đầu hàng người, còn có chán ghét Cosman thống trị người, phân hóa cùng tan rã Cosman thế lực. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, ta không hy vọng cùng phản quân liều mạng, gia tăng thương vong của chúng ta. Tình huống căn bản chính là như vậy. Mọi người có cái gì muốn nói không? 33-35 tu chân trên chiến hạm, Vương Húc đang cùng 10 tên Nguyên Anh kỳ đội trưởng họp, thảo luận như thế nào bình định Koroma địa khu. Nghe được Vương Húc, mọi người nghị luận ầm ĩ. Một lát sau, có người đứng lên nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp xúc một chút những cái kia cùng Cosman có oán chung tiểu thế lực thủ lĩnh. Đem những người này tập kết chúng ta bên ngoài đơn vị tác chiến. Cứ như vậy, nếu như khai chiến, chúng ta liền có thể giảm bớt tổn thất của mình, biến tướng mở rộng chiến quả. Lại có người đứng lên nói ra, ta cho rằng chúng ta hẳn là tiếp xúc hạ Underhill. Hắn là Koroma địa khu đại tế ti, một cái duy nhất có thể tải uy vọng bên trên cùng Cosman sánh vai người. Ta tin tưởng Underhill bên người nhất định có ủng hộ của mình người. Nếu như có thể thuyết phục hắn, đạt được ủng hộ của hắn, rất có thể làm Koroma khu vực phổ thông đồ đằng tộc giảm bớt đối Cosman ủng hộ. Người thứ ba đứng lên nói ra, Renault cùng Albert là Cosman người ủng hộ. Phản quân tướng lĩnh cấp nhân vật, có lẽ rất khó bị chúng ta lôi kéo, nhưng chúng ta vẫn là có cần phải thử một lần. Dù là không cách nào lôi kéo bọn hắn, cũng phải tản lời đồn, nói bọn hắn hữu tâm dù sao, tăng cường bọn hắn cùng Cosman ở giữa không tín nhiệm. Mặt khác, hiện tại phản quân chính diện gặp đồ đăng tộc phe đầu hàng, cùng nhân tộc quân viễn chinh song trọng trấn áp, tình huống cũng không tốt. Dưới loại tình huống này, một ít người có hay không còn có thể kiên định không thay đổi đi theo phản quân, ta cảm thấy là cái vấn đề. Bọn hắn chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì bộ hạ cùng tộc nhân cân nhắc. Làm chúng ta chiếm cứ ưu thế thời điểm, nguyện ý cùng chúng ta làm người sẽ không ở số ít. Ta cũng dạng này cảm thấy, thậm chí chúng ta có thể vẽ ra bánh nướng, dùng lợi ích cùng sinh tồn dẫn dụ những người này mắc câu. Mỗi khi chúng ta lôi kéo một người, Cosman có thể vận dụng lực lượng liền sẽ giảm bớt một điểm. Này lên kia xuống, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người mồm năm miệng mười nói, rất nhiều ý kiến nói không lên tốt bao nhiêu, nhưng là rất đúng trọng tâm. Vương Húc quyết định tiếp thu một chút, nhìn qua khả thi rất cao ý kiến, tận lực giảm bớt cứng đối cứng. Dù sao, hắn cần một chương hoàn mỹ bài thi, đến làm mình tấn thăng lý lịch. So sánh dưới, tiêu diệt Cosman rất dễ dàng, chiếm lĩnh Coroma địa khu cũng không khó. Khó khăn là như thế nào hoàn mỹ kết thúc đây hết thảy, mà tự thân không gặp tổn thất quá lớn mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?